Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ giết chết nếu như nó còn quay lại. Khi nhìn thấy con quái vật biến mất, thì ông mới thở hắt ra một hơi. Sau cơn gầu, thì giờ đây chân tay đã bùn nhũn, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Chính xác đó là biểu hiện của sự sợ hãi trong ông. Dù cố tỏ ra mình không sợ một chút nào, nhưng bên trong đã không còn sức sống. Bởi vì có người bình thường nào mà không sợ quái vật sông gớm ghiếc như vậy chứ? Sau đó thì ông có tìm hiểu về nguồn gốc của con quái vật sông ấy, nhưng không một ai biết về nó. Lai lịch của nó cũng là một bí ẩn, không biết phải gọi nó là gì. Con sông vốn bình lặng im ả như vậy, nhưng chứa được nhiều điều bí ẩn không thể ngờ. Ngày hôm sau, khi tin tức được lan truyền đi, thì đã có một nhóm người đến nhận xác của cô gái. Cô gái này không may trượt chân té xuống thác và bị trôi mất xác. Đây cũng chỉ là một lần tình cờ vớt được xác chết, nên ông cũng không có ý định đổi nghề. Từ hôm đó, tin đồn dưới nước có quái vật sông được lan truyền rộng rãi. Ai ai cũng sợ nó, vì thế không ai dám làm điều gì thất lễ trên sông nước. Cũng từ ấy, còn quái vật chưa một lần quay trở lại. Tuy vậy, cũng có người hù dọa ông, nghĩ rằng trong tương lai, còn quái vật sông ấy nhất định sẽ đến trả thù. Nhưng ông nội tôi không hề quan tâm đến điều đó, vẫn là người lái đò như ngày trước. Dĩ nhiên cho đến khi ông chết đi, không có điều kinh dị nào xảy ra nữa. Mỗi khi nói về điều này, người thân của tôi luôn tỏ ra tự hào vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.